Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 83. Chiều hôm trước, nhóm chúng tôi rủ nhau vào chào tạm biệt gia đình người ca ở gần bên cạnh mà chúng tôi hàng ngày vẫn vào tắm nhờ. Họ có vẻ lưu luyến chúng tôi, họ nói nhiều lắm. Chúng tôi không hiểu, nhưng cũng đủ để hiểu họ nói những lời chia tay tốt đẹp với chúng tôi. Chúng tôi mong cho họ có cuộc sống bình yên và chúng tôi lại trở về với thân phận của những người lính chiến. Em yêu anh bộ đội Việt Nam. Đó là lời nói lúc chia tay của em gái ca nói với tôi. Và đám anh em C2 lúc đó cười ầm lên, khiến em ngượng cúi đầu chạy thẳng lên nhà. Còn tôi thì luống cuống ngượng ngùng trước đám anh em nghịch như quỷ. Sáng hôm sau, xe đến đón chúng tôi lúc khoảng 7 giờ, rồi theo đường cũ trở về căn cứ. Từ đây bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều thay đổi của nhiệm vụ, cũng như mọi sinh hoạt khác của lính C2 chúng tôi. Về cứ Novia được mấy ngày thì anh tập đại đội đi phép về đơn vị. Những món quà cùng tin tức miền Bắc là thời sự nóng hổi lúc đó trong toàn tiểu đoàn 7. Anh ấy dành cả tuần chỉ để đi đưa thư cùng tin tức gia đình cho anh em đồng hương đồng khói Hải Hưng. Lính cùng đoàn 1974 với anh ấy chưa từng một lần về phép thăm nhà sau từng đó năm, và đi qua hai cuộc chiến tranh nên ai cũng mong ngóng tin nhà. Anh ấy đến bạn bè trong trung đoàn chia sẻ cùng anh em khác những tin tức nơi quê nhà. Hình như anh ấy có tranh thủ cưới vợ trước khi về đơn vị. Ngày đó, mấy ông sĩ quan cưới vội vàng trước khi về đơn vị và giấu nhẹm chuyện đám cưới, sợ anh em biết mà truy sát đến tận cùng cái đêm tân hôn ra sao. Một tháng rưỡi nghỉ phép cả đi lẫn về mà các ông này làm được khối việc. Nào là yêu và cưới vợ, kịp tặng cho vợ cái bụng to, sửa lại cái trái nhà cho phòng tân hôn thêm phần thi vị. Trước ngày đi, còn lát cho vợ cái sân gạch để có chỗ phơi thóc, rồi những việc công tác của đơn vị nữa. Nào là điều tra lý lịch kết nạp đảng cho ai đó, với thăm hỏi gia đình anh em khác chưa có điều kiện về thăm nhà. Lúc về đơn vị thì khiêng vác quà cáp hộ anh em khác, ít nhiều thân nhân họ cũng muốn gửi chút quà cho con em đang cầm súng ở cái nơi xa ấy. Kín lịch và một tháng rưỡi nghỉ phép là luôn thiếu, chẳng mấy ai đi phép đúng thời gian cả. Có ông bầy hầy đi phép gần 2 năm mới về đơn vị, cưới vợ sinh con và chờ ăn đầy 5 thằng cu xong mới lò dò về đơn vị. Thì đến kỷ luật là cùng, chứ làm gì nữa. Không lẽ mang mấy ông đi phép muộn ra mà bắn. Ngày đó có lệnh, các sĩ quan thay nhau đi phép. Anh A trả phép xong thì mới đến lượt anh B đi phép. Vì vậy trước khi anh A đi phép thì anh B dặn dò cẩn thận. Đi vào nhanh nhé, để tao còn được đi phép. Rồi ông B mong ông A về đơn vị, còn hơn cả mong mẹ về chợ. Lúc đó sĩ quan lính 74 mới bắt đầu được nghỉ phép, thì những thằng lính cỡ như chúng tôi đừng bao giờ hy vọng chuyện phép thắc. Một hôm anh Lịch tập tễnh về đơn vị. Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà C bộ, nhìn ra con đường từ tiểu đoàn về C2. Bóng ai đó men theo bụi tre cạnh hồ nước với bộ quân phục bạc màu, nhìn dáng quen quen. Ôi anh Lịch! Tôi chạy ra đón anh chỗ cái khoảng trống ngay đường xuống hồ nước. Anh cười hiền nhìn tôi. Cách thằng em đã cùng anh đi qua một trận đánh có 102 trong lịch sử C2 ngày đó ở biên giới. Anh em chúng tôi dù rất ít thời gian bên nhau nhưng lại có nhiều kỷ niệm mà lính C2 hiện còn tồn tại không mấy người có được. Thậm chí số lính bổ sung sau này cho chiến dịch biên giới có thể từng nghe tên nhưng không biết anh Lịch là ai. Qua câu chuyện của anh về thời gian sau đó, tôi được biết sau khi bị thương rất nặng Lúc đó anh Lịch mê man bất tỉnh, không còn biết trời đất gì nữa. Vận tài tiểu đoàn 7 kịp thời cáng anh ra khỏi chốt, rồi chuyển lên phẫu trung đoàn. Cũng may là chuyển ra ngay, nếu để chậm khoảng nửa giờ nữa thì có lẽ anh sẽ chung số phận giống như anh em thương binh khác còn nằm lại chốt. Qua viện các cấp rồi về viện 175 Sài Gòn. Rất may khi đó anh được chuyển bằng hàng không ra viện 103 ở Hà Đông lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở miền Bắc rồi và hiện nay đang nằm ở trại an dưỡng chờ chế độ. Anh quay lại đơn vị lấy giấy tờ sinh hoạt đảng cùng một số thứ khác còn ở đơn vị. Anh Lịch nói sơ qua về tình hình khó khăn của miền Bắc lúc đó và người lính thương binh trở về với hai bàn tay trắng thì nó khó khăn đến mức nào. Giống như lớp lính chúng tôi rời ghế nhà trường là cầm súng, nghề nghiệp không có, quan hệ xã hội cũng không. Cái thành thạo nhất của tuổi trẻ lúc đó là nổ súng chiến đấu, là chiến thuật tác chiến, là vận động, là hành quân, chứ có biết kiếm tiền nó là thế nào, làm việc ra sao đâu. Học lại từ đầu để tiếp thu cái kinh nghiệm cuộc sống đời thường và bắt đầu một cuộc sống mới, một trang mới của cuộc đời, không hề dễ một chút nào và không thiếu người giỏi giang trong chiến đấu, lại về lấy khe giữa của hai chân sau con trâu làm thước ngắm của cuộc đời. Thời gian ở đơn vị khoảng một tháng chờ lấy giấy tờ, anh Lịch sinh hoạt như anh em khác, cũng công tác và gác sách đêm như mọi người. Anh quấy động phong trào thể thao thể dục của đơn vị, rồi những tối đêm trời mưa, anh hay đầu trò bắt cá bắt ếch cải thiện. Cái chân trái bị thương nặng lúc đó mà vẫn tập tễnh đá bóng lội ruộng với đi bắn chim tìm đồ cải thiện cùng anh em. Thế rồi, việc anh ấy cần cũng đầy đủ. Cũng đến ngày, anh em phải chia tay, chưa biết bao giờ gặp lại. Cũng vừa hay, lần đó có quân trang bổ sung cho anh em trong đơn vị. Mọi người tự bảo nhau bớt ra một bộ, tặng anh mang về, mặc trong điều kiện còn khó khăn. Tôi chẳng có gì, ngoài một viên đạn AK. Lâu nay vẫn cất giấu kỹ dưới đáy ba lô, mang ra tặng anh mang về, làm quà thêm chiếc đèn ba pin Trung Quốc còn mới nguyên, lấy được khi mới giải phóng, chỉ nói nhỏ đủ anh nghe, với riêng anh Lịch. Bên trong viên đạn ấy anh nhá. Anh hiểu ý gật đầu cảm ơn tôi, cảm ơn cái gì? Anh em có gì mà cảm ơn? Em giữ đây cũng lo bỏ đời, chứ sung sướng gì. Lần càn quét am leng trước, mấy anh em hạ thằng Pốt với cái ba lô trên lưng. Lúc lục đồ của nó thì có sợi dây chuyền vàng, anh em chặt ra mỗi người một khúc chia nhau. Tôi tháo đầu viên đạn AK ra, đổ bỏ thuốc súng đi, nhét vào viên đạn, rồi lấy đầu đạn lắp lại như cũ, sau đó bỏ đáy ba lô để ở cứ. Vì vậy, mấy lần về Nông Pênh chưa có cơ hội mang ra đổi đồ. Nếu mang theo từ những lần trước thì chắc cũng tiêu mất rồi. Nay anh Lịch trở về trước cuộc sống quá khó khăn, tôi đã nghĩ tặng anh là tốt nhất. Biết đâu, từng đó tuy không nhiều nhưng đủ để giúp anh qua khỏi những khó khăn bước đầu của cuộc sống. Anh Phượng đi phép tiếp ngay sau đó một thời gian ngắn, nhìn đi nhìn lại chẳng còn gì, ngoài bộ quân trang niên hạn đầu năm 80 mới phát, cũng mang ra tặng anh mang về. Nếu đi đường có khó khăn thì bán đi để qua bữa. Rồi phụ cấp của lính lúc đó để trên hậu cần trung đoàn, chỉ việc ghi giấy tên tuổi đơn vị vào và cho ai tên gì, số lượng bao nhiêu, rồi mang lên hậu cần tiểu đoàn xin chữ ký xác nhận là người được cho có thể nhận được khi về trung đoàn trước khi đi phép hay công tác. Tôi ghi có bao nhiêu phụ cấp cho hết anh Phượng và cũng chẳng biết mình có bao nhiêu phụ cấp nữa. Giữ làm gì, giữ có tiêu được đâu mà giữ. Chi bằng cho bén đi cho xong, nhất là anh Phượng đi phép lúc này. Cả đơn vị tôi lúc đó ai cũng viết giấy cho tiền phụ cấp anh Phượng bởi ai cũng thương anh ấy. Lúc tiễn anh đi phép, tôi không thể ngờ rằng phải 27 năm sau anh em tôi mới lại gặp nhau. Những bước ngoặt của cuộc đời luôn là những điều bí hiểm mà không ai có thể lường trước được. Trước ngày anh Phượng đi phép bàn giao lại quyền C trưởng C2 cho anh Hát, lúc đó đã là C phó được một thời gian ngắn rồi. Còn C phó C2 vẫn là anh Trịnh. Hai anh này đều là lính Thái Bình 75 hoặc 76 gì đó. Còn tại sao hai người này lên nắm quyền chỉ huy đơn vị của C2 thì tôi không rõ. Chỉ biết rằng cùng một lúc cả hai có quyết định phong C phó C2. Theo tôi được biết, lúc đó vì cầm quyền sổ trích ngang của đơn vị và có thời gian khá dài nằm trên C bộ nên mọi chuyện dù to nhỏ đều biết khá rõ. Cả hai anh này từng bỏ ngũ thời còn ở biên giới Tây Nam trong một trận đánh mà C2 chúng tôi bị thương, hy sinh quá nửa con số. Họ về xóm Lò lấy vợ con và sống ở đó, lẫn với dân cùng một thời gian. Sau ngày Nông Pênh giải phóng, đến tháng 5 năm 79, thấy tình hình ca có vẻ êm êm, họ mò về đơn vị và chịu kỷ luật. Lúc đó anh Tập và anh Phượng không nhận mà trả về tiểu đoàn. Anh Hồng trên tiểu đoàn cũng không nhận, trả về trung đoàn. Nhưng có một áp lực nào đó từ trên xuống khiến các cán bộ của tiểu đoàn 7 lúc đó phải chấp nhận. Thế rồi con đường quan lộ của họ cứ từ trên trời rơi xuống, còn thực lực khả năng của họ thì thua xa những cán bộ bê trưởng khác từ năng lực công tác đến hiểu biết quân sự và cả phong cách sống giữa tập thể. Hai cán bộ chính trị C lúc đó thì không nói làm gì. Anh Tập sau khi trả phép khoảng một tháng thì lên nhận chức chính trị viên phó tiểu đoàn 7 và trao quyền chính trị viên C2 cho anh Thao. Con người này tính tình hẹp hòi, nhỏ nhen thủ vặt, học hành không bao nhiêu nên hiểu biết giới hạn, nhưng lại mắc bệnh bảo thủ cố chấp, rất mất lòng anh em. Có một lần bình bầu gì đó mà cả đại đội không có nổi một lá phiếu ủng hộ. Bắt đầu từ đây, C2 của chúng tôi ngày một đi xuống, giã đám dần. Mỗi người, mỗi ngả. Mọi người tự tìm cho mình một con đường và mỗi người mỗi cách. Chỉ có những thằng lính không biết chui vào đâu mới nằm lại C2 chờ thời. Còn ai đó có cửa thì đều lặng lẽ xách ba lô biến mất một cách hợp pháp nhất. Thời điểm đó, tôi vẫn là liên lạc C trưởng. Vì vậy trong chiến đấu tôi vẫn phải bám theo C trưởng và rất may thời gian đó đơn vị tôi đi vào huấn luyện, tập lại một số chiến lược chiến thuật của lính bộ binh, tập bắn súng theo chương trình huấn luyện của Liên Xô lúc đó. Ngoài ra còn tập leo lên leo xuống ô tô vì là đơn vị cơ giới cơ động nhanh của mặt trận. Có học thêm chiến thuật đổ bộ bằng đường không vận để đáp ứng tình hình mới của chiến trường. Ôi, thời gian này nó nản làm sao. Lính chiến trong C2 lúc đó, thằng cầm súng đánh nhau ít nhất cũng 50 trận lớn nhỏ. Một năm rưỡi năm chiến trường thực tế, giữa cái sống và cái chết. Giờ đây, hằng ngày ngồi phơi nắng ngoài thao trường, lăn lê bò toài, nó nản kinh khủng. Mang tiếng là tập theo chương trình của Liên Xô lúc đó thì cũng vậy thôi. Bắn bia bài 1 thì 10 viên đạn chứ không phải 3 viên như cũ. Bài 2 vẫn vậy, 12 viên, chia 6 loạt đạn và cấm bắn tắc cú. 3 loạt trên bệ bắn, 3 loạt bắn vận động. Rồi bài 3 bắn 8 viên ban đêm, bắn bia nhấp nháy ở cự ly 75 mét. Bài 4 bia thằng còm di động, rồi B41, B40 bắn xe tăng. Đắp cây ụ đất cao 1,5 mét cho lính tập đeo nặng trên vai, súng cầm trên tay. Leo lên, nhảy xuống. Giống như đuôi xe ô tô tải vẫn chở lính. Và cuối cùng là đắp cái ụ đất cao 2,5 mét. Rồi cho lính tập bông nhông từ trên đó xuống đất, giống như đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống đất vậy. Lính tráng C2 chúng tôi chán quá. Nhiều thằng cùi đời chửi đồng chuyện hành tỏi này. Lạ quái gì mấy cái bài tập này mà khi vào trận cứ theo mấy bài tập này có mà ăn cám. Lính đánh nhau nhiều, kinh nghiệm cùng mình nhanh như sóc, mạnh như hổ, còn chết như ngà dạ, chứ đừng nói mấy bài tập sơ đẳng này. Những bài tập này chỉ áp dụng cho tân binh thì tốt, vì họ chưa từng va chạm thực tế, còn mang ra dạy mấy thằng lính từng vào sinh ra tử rồi thì chẳng khác gì dạy mèo bắt chuột. Cán bộ đại đội có vặn vẹo thì nó trả lời thẳng tưng rằng, lúc đánh nhau nếu có chết vì không tập, thì tôi chết chứ ông có chết quái đâu mà ông lo. Sau này, cán bộ C cũng thấy vô lý ở những bài tập bắn, nên cũng lờ đi, cho anh em có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ đến khi nào gần ngày đi bắn đạn thật thì động viên các kiểu để anh em họ đi tập cho đông quân số. Lúc đó, đơn vị đưa ra một mức thưởng nghỉ phép cho ai có thành tích cao trong công tác huấn luyện. Bài 1, bắn đạt 95 điểm trở lên. Bài 2, bắn đạt 9 viên vào bia. Bài 3, bắn ban đêm đạt 7 viên. Bài 4, không nhớ. Chỉ cần ai đó bắn đạt yêu cầu của bất kể bài nào thì đều được nghỉ thưởng phép 1 tháng. Sau này, nếu cứ theo như đã treo thưởng thì có lẽ đơn vị tôi hết người công tác vì tất cả đang đi phép. Có người không phải một bài đạt tiêu chuẩn mà tất cả các bài đều đạt thành tích đủ để đi phép và sau đó thì chẳng thằng nào được đi phép cả. Lời hứa vẫn luôn là lời hứa, miệng quan chôn trẻ quả không sai. Các cụ xưa nói trăm ngàn câu không bỏ đi đâu được câu nào. Luyện tập là vậy, nhưng ăn uống của lính tôi lúc đó rất thiếu thốn. Lính thì không đói, nhưng đã bắt đầu thiếu ăn, nhìn bữa ăn đến thảm hại, ngoài ít cơm và cá khô ra, không có gì khác. Ai đời, tiêu chuẩn ăn của lính thừa tiền ăn trả vào phụ cấp bao giờ. Vì vậy, chiều nào chúng tôi cũng phải tăng ra thêm rau xanh, cải thiện bữa ăn của lính. Lão Phúc Lì luôn đùa cợt chuyện này bằng câu chuyện Tiếu Lâm thời đại. Thấy mẹ đi chợ, Tý chạy theo bảo mẹ. Mẹ ơi, đi chợ mua thịt mua cá mà ăn, lâu nay toàn ăn rau con chán lắm rồi. Chị gái Tý nghe vậy liền bảo, em ơi, rau tuy không ngon nhưng bổ hơn thịt. Nghe lời chị, từ đó ngày ngày Tý vác cuốc theo chị ra vườn trồng rau. Chúng mày đã nghe chị gái Tý nói gì chưa? Rau tuy không ngon nhưng bổ hơn thịt nhiều, dậy đi trồng rau. Nói tếu như vậy xong thì lão cười hô hố bởi tâm đắc với triết lý về cái bổ của rau chỉ có trong trí tưởng tượng. Lính lại vơ vét cái gì có thể là mang ra dân đổi bằng hết, lấy chó gà về thịt cải thiện với nhau. Những bữa liên hoan, rượu vào, xỉn bét nhè, lính gõ nồi niêu ca hát cả đêm đến mệt nhoài. Thằng cười thằng khóc như phường tuồng trèo với nhau cả. Lính đã bắt đầu mất đi niềm tin, mất đi phương hướng ở ngày mai. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, nhưng lúc đó không có câu trả lời. Trên dây bộ, bố Xuyến đi đâu vắng, và anh Hồng dê trưởng từ tác chiến trung đoàn một lần nữa về làm dê trưởng dê 7 chúng tôi. Bố mình vẫn dê phó chuẩn bị đi phép. Thỉnh thoảng gặp tôi, bố mình vẫn hỏi, tao sắp đi phép, có gửi về nhà không Đồng Hương ơi? Trời ơi! Lính trên răng dưới súng làm gì có gì để gửi về nhà mà bố hỏi. Tôi nói đùa lại, nhờ bố mang hộ con cái mạng sống về nhà là được rồi. Cũng trong thời gian này, sau khi anh Phượng đi phép được 2 tháng, thì tôi nhận được thư của anh ấy. Đọc thư của anh ấy, tôi không cầm nổi nước mắt. Thật không ngờ, anh lại có hoàn cảnh éo le như vậy. Lúc đó và đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng anh hành động đúng. Quê anh, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình, Chùa Hương. Cha mẹ anh sinh anh hiếm muộn, khi tuổi cả ông và bà đã cao. Trước anh thì toàn là chị gái, và dưới anh Phượng, các cụ sinh cố được một người em trai nữa, hiện đang chiến đấu trên biên giới phía Bắc. Các cụ nay đã già. Năm đó, cụ ông 80 tuổi, còn cụ bà thì cũng 70 mấy. Có đông con mà như người không nơi nương tựa. Các chị gái lấy chồng từ lâu và đã có cháu bé, bản thân họ cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều cho cha mẹ. Hai người con trai thì đi xa, chưa ai có gia đình vợ con gì cả. Hai ông bà già lụi cội chăm nom nhau, khi tuổi cao sức yếu thì không thể đi làm đồng ruộng cho hợp tác xã được, nên cũng không có công điểm. Một năm chỉ có 9 cân thóc. Bước chân về đến nhà sau gần 7 năm xa vắng, anh không còn tin nổi ở mắt mình nữa. Trong khi anh em nhà anh ấy chinh chiến đó đây, đi qua 2 cuộc chiến tranh, chiến đấu vì cuộc sống của người khác, thì cha mẹ đẻ ra anh ấy đang sống như thế này đây. Không thể cầm lòng mình được nữa, anh Phượng quyết định mang toàn bộ súng ngắn K-54, giấy tờ cùng quân hàm trung úy đảng viên về tỉnh đội Hà Sơn Bình, Hà Đông, nộp trả, kiên quyết dứt khoát không đi nữa vì phải bận ở nhà chăm sóc cha mẹ già. Ai muốn làm gì anh ấy cũng được. Anh ấy phải báo hiếu cha mẹ khi tuổi già sức yếu, bỏ ngoài tai những lời động viên cũng như dọa nạt, rồi sắn quần móng lợn lên, người lính đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền nuôi cha mẹ già. Anh ấy dặn dò tôi mấy chuyện ở đơn vị, khi bên tôi không có anh Phượng nữa. Anh xin lỗi vì không lường trước được tình huống nên chưa kịp lo lắng cho tôi đi đâu đó hay chăm lo cho tôi như đã hứa với anh Quân. Tôi không quan tâm đến điều đó vì chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ rời xa C2 tìm cho mình một chỗ an nhàn tránh xa bom đạn. Lúc đó tôi chỉ thấy mình thực sự cô đơn. Tại sao những người mà tôi yêu quý tin tưởng cứ lần lượt ra đi bằng đường này hay đường khác? Chỉ còn lại mình tôi trơ vơ giữa những người gần mà xa lạ, cấp trên mà không xứng đáng, đồng đội mà thiếu niềm tin. Tôi cũng cần tìm cho mình một con đường đi, và con đường thì cần phải tự mình khai hóa, không dưng tự nhiên có một con đường cho mình. Và thời cơ đã đến, nhưng tôi lại bỏ mất thời cơ đó chỉ bởi một chút ân tình. Khi đó mỗi đơn vị cho 1 đến 2 người loại ốm đau, yếu sức khỏe trở về tiểu đoàn 32 của sư đoàn làm công tác tăng gia xây dựng lại căn cứ tại Lai Khê Sông Bé. Tôi thuộc loại nằm trong ống ngắm của ban chỉ huy C2 lúc đó. Họ cũng chẳng tử tế gì với tôi đâu, nhưng muốn nhân đây đẩy tôi đi cho khuất mắt. Hơn nữa, khi đó tôi cũng liên tục sốt rét, tuy không nặng nhưng cũng không thể công tác được. Hằng ngày cứ đến tầm trưa là cơn sốt ập đến, cho đến 4-5 giờ chiều là tỉnh như sáo. Nằm mãi trên xe bộ cũng chán, có lúc chính trị viên Thao đã bóng gió nói những điều rất khó nghe, cho rằng tôi ốm giả, ốm tư tưởng. Và tôi cũng đã có lần nổi khùng lên, chửi thẳng vào mặt bằng những lời thách thức. Vì vậy, đẩy tôi đi là nhổ được cái gai trong mắt họ. Nên khi đó họ chẳng cần bàn bạc gì nhiều đã đi đến quyết định cử tôi về D32. Tôi thì muốn đi quá rồi, xa chốn này bao nhiêu tốt bấy nhiêu, càng xa càng tốt. Mọi thủ tục được lo đầy đủ, giấy tờ chuyển lên tiểu đoàn chờ ngày về Việt Nam. Anh em trong đơn vị cho tôi rất nhiều tiền phụ cấp, tất nhiên là trên giấy tờ, còn tiền về trung đoàn nhận sau. Bản thân tôi cũng đã bàn giao hết sổ sách văn thư cho thằng Lộc. Nó vừa kiêm anh nuôi, kiêm luôn văn thư đại đội. Anh em C2 có tổ chức một bữa liên hoan thịt chó tiễn tôi về sư đoàn, và chỉ còn chưa đủ 24 giờ nữa tôi sẽ chính thức bước chân khỏi C2 thì chuông điện thoại hữu tuyến reo. Tiếng bố Minh Bọ trong máy yêu cầu gặp tôi. Mày lên tiểu đoàn ngay, có việc cần. Tôi khoác súng đi về tiểu đoàn bộ. Linh cảm có chuyện gì đó không thuận lắm trong vụ việc tôi đi về D32. Gặp bố mình ngay sân tiểu đoàn, bố kéo tôi vào nhà giao ban của tiểu đoàn. Khi đã yên vị, bố nói: sao mày lại về D32? Tại sao lại chấp nhận về đơn giản như vậy? Mày định bỏ bố ở bên này để về phải không? Ngủ lắm con ơi, ở lại đây với bố. Nay mai có lớp học gì đó như cơ yếu hay lái xe, bố cho mày đi, rồi từng bước đi học tiếp sau này, về nhà có cái nghề. Chứ bây giờ mà về thì xôi hỏng bỏng không con ạ. Ai họ còn nhớ đến mày nữa. Con ốm quá, hơn nữa cũng muốn về Việt Nam một thời gian, có gì quay sang sau. Ốm thì đi viện, ai cấm mày đâu. Ốm thì nằm nghỉ ở cứ. Thằng nào lôi thôi với mày thì điện lên đây cho bố hay thằng Hồng biết. Tao xuống, tao đập vào mặt chúng nó. Thằng nào dám làm gì mày, hay mày lên dây bộ với bố nhé. Thôi, ở lại với bố đi con. Chỉ từng đó thôi, làm sao tôi đủ bản lĩnh bước chân đi. Lên dây bộ thì tôi không muốn, 2 năm làm liên lạc chiến đấu chán lắm rồi. Giờ lên làm liên lạc dây bộ suốt ngày cơm bưng nớt rót cho các bố tôi không quen. Thằng liên lạc tiểu đoàn và liên lạc đại đội chiến đấu khác nhau nhiều lắm, nên tôi từ chối. Làm liên lạc tiểu đoàn bộ con không làm được đâu bố ạ. À, hay tạm thời mày qua trinh sát hay thông tin tiểu đoàn, tùy mày thích chỗ nào cũng được. Lúc nào thấy thích thì bảo bố một câu rồi lên tiểu đoàn thôi, thế nha. Bố mình không ép, nhưng bằng cách đó bố đã thuyết phục được tôi. Dù ở lại nhưng tôi vẫn thấy buồn. Giá như lúc đó tôi kiên quyết muốn về D32 thì đời lính của tôi đã rẽ sang một ngả khác, ít nhất cũng đỡ vất vả hơn mấy năm tiếp theo. Hơn một tháng sau, bố mình đi phép. Trong thời gian đó, đơn vị chuyển cứ lên hướng ga bom nọ, không còn ở chỗ cũ núi Novia nữa. Cuối năm 1980, bố mình quay về đơn vị trả phép thì đi theo tàu hỏa về. Trên đường đi, tàu bị địch phục kích giữa đường, vài loạt đạn lẹt đẹt từ trong rừng bắn ra, và thật không may, bố mình dính một viên đạn tra vơ chú váo trúng chỗ hiểm, hy sinh ngay trên đường về trả phép. Người lính già đeo tới bạc màu quân hàm thượng úy, đi qua ba cuộc chiến tranh của đất nước, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và biên giới Tây Nam. Oai hùng là thế, bao nhiêu trận đánh, bao nhiêu chiến dịch chưa thể quật ngã được ông. Vậy mà đã hy sinh nhạt nhẽo bởi mấy viên đạn còi của mấy thằng pốt danh con trốn chui trốn lủi trong rừng. Không phải tôi bỏ bố để đi về tuyến sau như bố mình nói, mà là bố mình đã bỏ lại tôi. Một lần nữa tôi mất đi điểm tựa. Thời điểm đó, C2 chúng tôi xảy ra một câu chuyện khá đau đầu, tốn kém nhiều thời gian họp hành kiểm điểm kỷ luật. Do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn quá nên lính tráng thèm ăn, thiếu chất. Vì vậy, sinh ra chuyện đi săn bắn cải thiện, bắn chim, bắn cá và cả chó gà của dân ở những phum gần quanh đơn vị. Tiếng súng nổ vang, đại đội, trung đội nào cũng có, thậm chí cử hẳn một thằng thuộc loại thiện xạ của đơn vị rồi chuyên đi bắn cải thiện. Lúc đó, trong đại đội tôi có thằng Vinh Bọ, người thành phố Vinh, Nghệ An, bắn súng rất siêu. Nó bắn chim cu gáy mà chỉ bắn vào đầu, những con chim nó bắn xách về thì luôn mất cái đầu. Hỏi tại sao thì nó nói nếu bắn vào thân thì nát hết thịt, nên nó bắn vào đầu là gần như còn nguyên con chim. Bát cháo chim cu gáy cho những thằng sốt rét ăn rất nhanh lại sức. Trưa hôm đó, anh Vượng Kều, lính 74, cùng đoàn với anh Lâm gọi vài thằng xách B-40 lên cái hồ cách C2 khoảng 3 km bắn cá. Cả C2 trưa đó đang nghỉ thì nghe bùng bình một tiếng phía trên rồi im luôn. Cũng có thắc mắc, sao thế nhỉ? Ở đây yên ổn làm gì có địch mà nghe tiếng hỏa lực B-40 nổ là sao? Lâu lắm rồi, lính chúng tôi không bắn B-40, B-41, có trận nào đánh căng lắm đâu mà phải dùng đến hỏa lực này. Lẹt đẹt vài phát AK là kết thúc trận đánh rồi còn đâu nữa, mà phải dùng đến đạn B. Trên xây bộ không ai biết có nhóm anh em rủ nhau đi cải thiện. Sau tiếng nổ khoảng nửa giờ thì một người trong nhóm đó hớt hải chạy về báo tin. Thằng Thể bị thương, mảnh đạn B-40 vào bụng, anh em đang cõng về. Cả đơn vị nháo nhác, chưa hiểu mô tê gì cả, lo chuyện cáng thằng Thể về cái đã. Thế là buộc cái võng, mấy anh em sấp ngửa lo đi. Khi mang thằng Thể về đến C2 thì cả tiểu đoàn 7 đã biết tin lính C2 đi cải thiện bắn cá bằng đạn B-40 trên cái hồ lớn bị thương và hiện đang cáng về D7. Thằng Thể nằm thiêm thiếp trên võng, mặt nó xanh như tàu lá, nhăn nhó vì đau, cựa quậy trên võng. C2 cử ra gần chục người thay nhau lo cáng thằng Thể lên phẫu trung đoàn. Chưa ai biết chuyện gì, lý do tại sao thằng Thể bị thương, và cũng không nỡ trách móc nó cùng anh em đi cải thiện. Tôi nằm trong nhóm người cáng thằng Thể về trung đoàn. Giữa trưa nắng nôi như vậy mà anh em mướt mải mồ hôi, lo chạy thật nhanh đưa nó về phẫu kịp thời cứu chữa. Thằng Thể bị thương hai lần thì cả hai lần đều có mặt tôi. Lần trước nó dính viên đại liên của địch xuyên qua mông, nó lăn quay ra trước mặt tôi ngay trên mặt ruộng khi C2 đánh vận động giải vây cho C1 bên cánh trái núi Novia. Mồm nó leo lẻo, anh ơi cứu em. Trong mưa đạn của địch, nó nằm chơ vơ giữa ruộng với khẩu RPD trồng cành lăn lóc. Không ai dám lao ra cõng nó vào nấp sau bụi thốt nốt. Chờ cho ngớt tiếng súng, tôi đã lao ra cõng thằng Thể vào. Khi băng cho nó thì nó luôn miệng hỏi, anh ơi, em có chết không? Nó hỏi làm tôi phì cười. Chưa gì đã lo chết, bị thương phần mềm ở mông mà đã lo mình chết thì làm sao mà dễ chết thế được. Hôm nay, thêm một lần nữa, tôi lại phải cùng anh em lo cho nó. Khi đó, không ai bắt tôi phải hành động như vậy. Thấy anh em mình gặp nạn thì lăn xả vào mà làm thôi. Ai nghĩ gì? Mà quả thật sau này, thấy phí công phí sức của mình đã từng hai lần lo cho nó trong lúc nó bị thương. Nó là quân phản phúc vô ơn bạc nghĩa nhất mà tôi từng gặp. Sau này, khi tôi bị kỷ luật, thì chính nó lại là thằng bới móc tôi nhiều nhất, khiến anh em khác bực mình, phải lôi nó ra rừng, nện cho một trận rửa hận cho tôi. Cũng sau này, nó từng xin lỗi tôi về chuyện đó với lời giải thích. Nó nghe lời xúi giục phỉnh phờ của vài người trong đơn vị nên đã đứng ra bán đứng anh em. Dù tha thứ cho nó, nhưng trong lòng tôi vẫn khinh thường thằng này. Với tôi, cách sống của thằng này thật là tệ. Lúc đó tôi thấy thấm thía câu chuyện dân gian trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Cứu vật, vật đền ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Thì ra, chuyện thằng Thể bị thương mảnh đạn B-40 sau này đưa ra kiểm điểm mới rõ nguyên nhân hết sức vô lý và đi ngược hẳn nguyên lý về đạn B-40 mà lính ta từng biết. Có những điều tưởng chừng là vô lý, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.